mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. 160 chương thân thể tranh đoạt chiến. Ninh Tiểu Mỹ nghe Trí Não nói sau, liền không nói gì thêm. Nếu quả thật như nó theo như lời vậy, người này cả nữ vương đã không được, kia sẽ chờ chính là. Helis tiếp tục nói, ta cần ngươi giúp đỡ. Chỉ cần ngươi có thể liên lạc với phụ thần, nhượng hắn trở về giúp đỡ chúng ta một tộc, vậy ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi các loại nguyên vọng. Ninh Tiểu Mỹ hé miệng. Nàng không biết trả lời như thế nào. Bất quá hậu vẫn là có ý định ứng phó một chút. Nàng lộ ra kinh hỉ biểu tình, thật, ngươi thật có thể thỏa mãn ta bất luận cái gì nguyên vọng, không sai. Ta Helis hứa hẹn quá, chưa bao giờ hội nuốt lời. Helis rất tự tin, nàng tin tưởng mình làm ra hứa hẹn hậu, nữ nhân này tuyệt đối sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh. Nếu như là những người khác, đối mặt trước mắt này gần như đến cường đại được không thể tưởng ra nhân ngư nữ vương, đạt được nàng hứa hẹn, nhất định sẽ hưng phấn không thôi. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ lại là chẳng thèm ngó tới. Người này cả nữ vương mặc dù rất cường đại, thế nhưng đã chết vô số năm. Hơn nữa cái kia người ngoài hành tinh cũng đã chết. Không muốn nói là nàng, coi như là bất kỳ người nào khác tới, cũng không có khả năng hoàn thành nhân ngư nữ vương yêu cầu. Được rồi, ta nguyện ý giúp ngươi tìm kiếm vị kia phụ thần, bất quá ngươi cũng không thể được nói cho ta biết, thế nào mới có thể ly khai ở đây. Ninh Tiểu Mỹ hiện muốn chính là ly khai ở đây, mà đây là một cái cơ hội. Này, Helis bỗng nhiên lộ vẻ do dự. Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, người này cả nữ vương do dự cái gì? Chẳng lẽ nghĩ nuốt lời? Nàng tiếp tục thêm đem hỏa, ngươi nghĩ a? Nếu như ngươi là phụ thần liền chỗ ngồi này bên trong thành nói, sớm nên hiện thân, theo ta thấy, hắn hẳn là bên ngoài. Cho dù muốn tìm, cũng muốn đi ra bên ngoài tìm kiếm, này sau này hãy nói. Ta còn có chuyện trọng yếu cần ngươi giúp ta. Helis bỗng nhiên lộ ra một mặt thần bí tươi cười. Bất chờ Ninh Tiểu Mỹ kịp phản ứng, Helis thân hình liền mãnh vọt tới, hóa thành một đạo quang mang không có vào tới thân thể nàng chung. Ninh Tiểu Mỹ trong óc trống rỗng, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Mất đi ý thức trước, mơ hồ nghe thấy Trí Não lo lắng thanh âm ni trong đầu. Ninh Tiểu Mỹ linh hồn đang cùng Helis linh hồn tranh đấu không ngớt. Nguyên lai Helis chân chính mục là vì chiếm cứ cỗ thân thể này. Nàng đồng dạng có lực lượng tinh thần, linh hồn thập phần cường đại, lại tu tập quá một loại đặc thù tinh thần hệ công pháp, có thể cho linh hồn trường tồn đến nay. Này mới có như vậy một màn phát sinh. Ninh Tiểu Mỹ dần dần xử hạ phong, bởi vì Helis linh hồn quá cường đại, lại đạt được quá kia thủy tinh chung năng lượng, linh hồn trở nên cường đại lên. Người này một tên lừa đảo, muốn chiếm cứ thân thể ta, không có cửa đâu. Ninh Tiểu Mỹ rất tức giận, nàng hiện chính nghĩ biện pháp đem này muốn tu hú để nhờ ra hòa cấp đuổi ra thân thể. Ha ha, thực sự là buồn cười. Cỗ thân thể này nguyên vốn cũng không thuộc về ngươi. Ngươi cùng ta như nhau là một cường đạo. Helis đã hoàn toàn ném đi thân là nữ vương phong phạm ni, nàng hiện một lòng muốn chiếm cứ cỗ thân thể này. Cứ như vậy, là có thể nặng sống lại, cùng với đi tìm cái kia không biết biến mất bao nhiêu năm phụ thần. Còn không bằng chính mình tự mình đến làm khôi phục chủng tộc loại sự tình này. Phụ thần nhân ngư trong tộc vẫn là một truyền thuyết. Mặc dù tộc nhân vẫn tin tưởng vững chắc có phụ thần tồn, thế nhưng kia thực là cửu viễn đến không thể ngược dòng niên đại. Cũng sớm đã trở thành truyền thuyết, coi như là thân là nữ vương Helis, cũng không phải hoàn toàn tin. Ninh Tiểu Mỹ tranh đấu một hồi, nàng cũng là bất tính toán tranh đi xuống, ít nhất cũng không phải không hề ưu thế. Có vẫn tinh, linh hồn nàng có thể vẫn bình yên ngốc khối này thể thân chung. Điều kiện tiên quyết là cỗ thân thể này không chết. Nàng hoàn toàn buông tha chống lại, đem tất cả lực lượng thu rúc vào vẫn tinh trong vòng. Không hề cùng đối phương tranh đấu, vẫn tinh hoàn toàn yên lặng khởi đến, dường như bình thường tinh thể, một điểm năng lượng cũng không lộ ra ngoài. A, Helis kinh ngạc khởi đến, nàng phát hiện bỗng nhiên không cảm giác được nữ nhân kia linh hồn. Chỉ có thể tra xét đến cỗ thân thể này chung cất giấu một quả kỳ dị tinh thể. Nàng không có miệt mài theo đuổi này tinh thể tác dụng. Hiện chủ yếu là chiếm cứ cỗ thân thể này. Một lát sau, Hilis chậm rãi quen thuộc cỗ thân thể này. Linh hồn nàng bắt đầu cùng cỗ thân thể này hoàn thành phù hợp. Nếu thành công, nàng liền không còn là linh thể, mà là một khối hữu huyết hữu nhục nhân loại. Hậu, còn là thành công, Hilis mở mắt, chậm rãi đứng lên, nàng cảm giác còn có chút choáng váng đầu ngoài. Cái khác đô rất tốt, chính là loại cảm giác này. Ta rốt cuộc lại sống đến giờ. Nhân ngư tộc tất cả đều diệt vong. Vậy ta liền trở thành nhân loại nữ vương. Bị thương nặng tạo một văn minh, Hilis điên cuồng cười to lên. Nàng rất có dã tâm. Hơn nữa hung ác có mưu kế. Nếu không cũng sẽ không trở thành nhân ngư tộc nữ vương. Hừ, đáng ghét nữ nhân. Hảo chết sớm một chút, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng tổ chú. Thân thể mình bị người khác chiếm cứ. Loại tư vị này rất không tốt. Nhưng hiện chỉ có thể thành thật thật ngốc vẫn tinh trung. Không dám thả ra năng lượng làm cho đối phương phát hiện. Ngươi có cái gì tốt khổ sở. Cỗ thân thể này nguyên vốn cũng không thuộc về ngươi. Bỏ qua hảo, hiện ngươi nếu muốn, liền là như thế nào có một khối thuộc về mình thân thể trí năng ơ một nói. Ngươi nói phải cho dịch, ta nguyên bản thân thể đã sớm tiêu hủy, khối này cũng bị cướp đi. Hiện chỉ còn lại hạ này mai vẫn tinh, trừ này ngoài, ta gì cũng không có, Ninh Tiểu Mỹ uể oải nói. Này ngươi không cần lo lắng, ít nhất ngươi gen bị này vẫn tinh bảo giữ lại, nếu không ngươi cũng không có khả năng còn có một hệ năng lực. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một loại công pháp, ngươi tu luyện sau, có thể trùng sinh ra thân thể ơ một suy tính một hồi. Sau đó nói, ít hù ta. Trên thế giới nào có công pháp loại vật này? Ngươi cho là tiểu thuyết võ hiệp à? Ninh Tiểu Mỹ chút nào không tin. Hừ, ngươi không tin nhưng cũng bất đại biểu không có. Chẳng lẽ nói ngươi cho rằng này trong vũ trụ không có người ngoài hành tinh? Này trong vũ trụ liền thật không có người ngoài hành tinh sao? Ta xem qua ngươi và ngươi những thứ ấy đồng bạn, mặc dù không có dị năng, lại là chút nào không hiểu được tu luyện phương pháp. Chỉ biết là theo dị năng chi loại chung hấp thu năng lượng mà tu luyện công pháp người. Bọn họ hấp thu là tự nhiên trong ẩn chứa năng lượng. Là trong vũ trụ ẩn chứa năng lượng, thực lực đề thăng, ta gặp các ngươi kém như vậy tiểu, nhưng là không có tu luyện công pháp, cũng nhiều có thể đem thực lực đề thăng tới lục giai. Còn muốn đi lên đề thăng, liên hội trở nên càng thêm khó khăn. Gần như không có khả năng thực hiện ơ một đả kích đạo. Ninh Tiểu Mỹ càng nghe càng là giật mình, từ thực lực đạt được ngũ giai sau, nghĩ muốn tiếp tục đề thăng liền trở nên cực kỳ khó khăn. Dường như quy tốc, nàng cũng vẫn phiền não vấn đề này. Hiện nghe thấy ơ một nói như thế, trong lòng không khỏi tin mấy phần. Nói như vậy, người nói đều là thật. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút kích động. Hừ, đó là đương nhiên. Ta hiện liền truyền cho ngươi, miễn cho ngươi nói ta lừa gạt ngươi, ơ một đắc ý nói. Ngay sau đó, nó liền đem một thiên công pháp truyền đạt tới Ninh Tiểu Mỹ linh hồn trong. Đây là một thiên truyền cung linh hồn hình thái người tu luyện công pháp. Tu luyện sau khi thành công, khả năng nặng thu được thân thể, nhưng muốn tu tập công pháp này, yêu cầu lại không ít. Thứ một cái yêu cầu chính là muốn có hoàn chỉnh linh hồn. Mà linh hồn nói đến, lại rất thần bí, linh hồn chẳng qua là nhân ý thức tư duy thể, nếu nhân thể đại não tử vong, liền hội theo tử vong, trừ phi có cái khác vật phẩm đem linh hồn bảo tồn khởi đến. Mà có thể bảo tồn linh hồn đồ vật thập phần rất thưa thớt. Trong vũ trụ mịt mờ là khó có thể tìm được, mà vẫn tinh không thể nghi ngờ đó là có thể đủ bảo tồn linh hồn đồ vật chi nhất. Bất quá vẫn tinh lại là chỉ có thể bảo tồn cái loại đó cùng nó phù hợp độ đạt được 100%. Hoàn mỹ linh hồn, nếu như phù hợp độ không đủ 100%, liền vô pháp bảo tồn xuống. Nhìn từ điểm này, Ninh Tiểu Mỹ không thể nghi ngờ là may mắn. Nàng bị mang theo vẫn tinh vẫn thạch đè chết, ngoài ý muốn có vẫn tinh, hơn nữa cùng chi đạt tới 100% phù hợp, lúc này mới có thể đủ sống đến hiện. Thứ hai yêu cầu, tu tập kia công pháp linh hồn, phải còn muốn có nguyên một phần thân thể gen vật chất. Chỉ có nguyên thân thể gen vật chất mới có thể cùng mình linh hồn phù hợp. Nếu là người khác gen vật chất, liền hoàn toàn không có tác dụng, mà loại này cơ khốn vật chất không dễ bảo tồn, không có công nghệ cao bảo tồn đồ đựng dụng cụ, căn bản rất khó làm được một thời gian dài bảo tồn. Mà tu luyện công pháp này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thành công. Nếu như tu tập thành công thời gian, gen vật chất hư, đây cũng là tất cả thành không. Thứ ba yêu cầu, đó chính là tu tập công pháp này thời gian, cần rộng lượng năng lượng cung ứng, mới có thể chân chính hoàn thành. Nếu có thể lượng không đủ, như vậy tất cả cũng là không tốt. Thứ tư yêu cầu, đó chính là sinh ra thân thể cần sinh mệnh lực, mà mộc hệ có rất mạnh lực sinh mệnh, cũng chỉ có mộc hệ linh hồn mới có thể tu luyện loại công pháp này. Nhiều như vậy yêu cầu, muốn toàn bộ đạt thành, kia xác suất chi thấp có thể nghĩ. Vô số năm đến, thành công ít lại càng ít, cơ hồ bách chưa đủ một. Ninh Tiểu Mỹ có một cái nghi vấn, chính mình vẫn tinh vì sao có thể bảo tồn gen vật chất. Nàng hướng ơ một dò hỏi khởi đến, vẫn tinh loại này vật chất vốn cũng rất thần bí, ngay cả ta đô không rõ ràng lắm nó cụ thể lai lịch. Mà mộc hệ vẫn tinh, lại là tất cả khác hệ vẫn tinh chung, duy nhất một loại khả năng hóa thành sinh vật, chúng nó đại biểu sinh mệnh, nếu như rơi đến một cái tinh cầu trên, không có thể tìm được thích hợp sinh mệnh dung hợp, như vậy loại này mộc hệ vẫn tinh liền hội tự hành hóa thành một gốc cây thực vật. Loại này thực vật có thể là một gốc cây hoa, hoặc là một thân cây đẳng bất đồng thực vật chủng loại ơ một giải thích. Nó lại sau đó lại tiếp tục nói ta nhớ ngươi nguyên bản kia cụ thực vật thân thể. Hẳn là chính là này vẫn tinh tự hành sinh ra đến. Cứ như vậy, này vẫn tinh chính là ngươi gen vật chất như vậy vẫn tinh sẽ bị hủy hoại sao? Ninh Tiểu Mỹ vẫn có lo lắng vấn đề này. Đương nhiên hội, này vũ trụ trong, không có gì là không thể bị hủy diệt. Vẫn tinh mặc dù cứng rắn, cũng như nhau sẽ bị thúc hủy. Ta từng theo tùy chủ nhân trải qua một lần bách tộc đánh trận. Lúc đó không ít cường giả trong cơ thể vẫn nhật đô hư hao. Vô pháp trùng sinh, hơn nữa, ngươi cũng đừng tưởng rằng có vẫn tinh là có thể vĩnh hằng tồn. Vẫn tinh chỉ có thể bảo tồn linh hồn ngươi không tiêu tan. Nhưng ngươi linh hồn cũng là có tuổi thọ cực hạn. Nếu vượt qua này cực hạn, ngươi cũng sẽ tử, lấy ngươi hiện thực lực để phán đoán. Ngươi có thể sống đến 120 tuổi cũng đã đỉnh ngày, ơ một chậm gì gì nói. Ninh Tiểu Mỹ thật lâu không nói gì. Nàng hiện mới phát hiện, nguyên lai cái vũ trụ này như thế kỳ diệu, cũng không phải là địa cầu mới có vẫn tinh, cái khác tinh vực chung cũng có vẫn tinh loại này vật chất. Chính mình vận khí cũng thực thật tốt quá, cư nhiên thỏa mãn yêu cầu, có thể tu luyện loại công pháp này, trùng sinh dài ra thuộc về mình thân thể, lại qua kỳ tiếng đồng hồ, hách thành chờ người lần lượt thanh tỉnh lại, bọn họ một mở mắt ra. Nhìn thấy người đầu tiên chính là Ninh Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, ta vừa là thế nào? Đầu đau quá trương tâm kỳ đầu còn có chút không tỉnh táo. Ta cũng vậy mới vừa thanh tỉnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Hillis cười nói. Nàng hiện chiếm cứ Ninh Tiểu Mỹ thân thể, khí chất lại là hoàn toàn bất đồng. Hết chương.